Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Vĩnh Đêm, có Quý Cửu Trạch ở phía trước chỉ huy, nguyên bản hỗn loạn cục diện trở nên chấn định có tự lên. Cố Ninh đem Trang Thần gọi vào một bên. Nói lên ở bên kia gặp được kia chỉ biến dị tang thi trải qua. Đương nói đến kia chỉ biến dị tang thi có thể cách trở viên đạn thời điểm. Trang Thần sắc mặt cũng là khẽ biến. Trang Thần sắc mặt ngưng trọng. Xem ra đích xác chính là này chỉ biến dị tang thi ở sử dụng này đó tang thi. Ta đi theo đội trưởng nói. Xem hắn có biện pháp gì không, sau đó liền đi tìm phía trước Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch nghiêng đầu nghe Trang Thần nói chuyện, góc cạnh rõ ràng mặt một nửa bại lộ ở ánh sáng dưới một nửa ẩn ở bóng ma bên trong. Thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình biến hóa, hắn quay đầu lui tới bên này nhìn thoáng qua. Cố Ninh cũng đã không có đứng ở nơi đó không biết đi nơi nào. Cùng Hướng Hứa đối thoại chung, Cố Ninh đã biết chính mình bị kia chỉ biến dị tang thi khống chế. Thời điểm nháy mắt khôi phục ý thức là bởi vì Hướng Hứa dùng tinh thần lực chặt đứt nó đối chính. Mình khống chế, nó tinh thần lực quá cường đại. Ta hoàn toàn không phải đối thủ. Hướng Hứa từ trước đến nay tự tin tràn đầy trên mặt lúc này lộ ra một ít uể oải. Cố Ninh sờ sờ nàng đầu, trong ánh mắt lóe hàn quang, nói, không quan hệ, chờ ta giết nó, ngươi đem nó tinh hạch ăn, là có thể cùng nó giống nhau lợi hại. Nàng đi đến lan can chỗ phủ xem phía dưới, những cái đó áp áp tang thi đầu số lượng cũng không có thiếu nhiều ít. Tam ca triệu hồi ra tới kia đổ tường đất còn sừng sững ở nơi đó. Mặt trên gai nhọn đã cắm đầy tang thi. Cố Ninh ánh mắt hơi ám. Nàng vẫn là cảm thụ không đến dị năng tồn tại. Không gian đột nhiên đóng cửa giống như là một khối cự thạch đè ở nàng ngực. Không chỉ có là dị năng không thể sử dụng. Đi thông hai cái thế giới thông đạo cũng đã không có. Còn có tồn tại trong không gian đại lượng vật tư. Đáng được ăn mừng chính là nàng vẫn luôn, cho nên vẫn luôn đều không có đem sở hữu vật tư đặt ở trong không gian. Vô luận là vật tư vẫn là các loại dược phẩm, Cố Ninh đều gửi nhất định số lượng ở bọn họ chỗ ở. Bất quá cũng chỉ đủ căng thượng mấy tháng mà thôi. Để cho Cố Ninh cảm thấy nôn nóng bất ân chính là nếu không gian vẫn luôn không mở ra. Đó có phải hay không liền ý nghĩa nàng rốt cuộc hồi không đến bên kia thế giới. Mà lúc này ở một cái khác thế giới, Quý Cửu Trạch nghe điện thoại bên kia ngài bát đánh người sử dụng không ở phục vụ khu nhắc nhở cắt. Đứt điện thoại, làm sao vậy, Quý Thất Ca thấu lại đây. Phi thường mắt sắc thấy được trên màn hình Cố Ninh tên. Lập tức nói, nha. Này một khai xong sẽ liền lập tức nhịn không được cấp tiểu đồ đệ gọi điện thoại lạp. Nàng hiện tại trụ nhà ai khách sạn A. Chúng ta đi tiếp nàng ra tới ăn cơm đi. Tốt xấu cũng kêu ta một tiếng thất ca. Ta cái này đương ca ca cũng đến tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương mới được A. Ai, ngươi đi nhanh như vậy làm gì A? Quý Thất Ca vội vàng bước nhanh đuổi kịp phía trước Quý Cửu Trạch. Chờ đèn đỏ thời điểm Quý Cửu Trạch lại bắt Cố Ninh điện thoại. Điện thoại kia đầu như cũ là máy móc giọng nữ. Quý Thất Ca liếc lại đây. Bát quái hỏi, như thế nào, không tiếp điện thoại. Quý Cửu Trạch nhăn lại mày. Hắn trực giác nhất định đã xảy ra chuyện gì. Xe lại khởi động thời điểm Quý Thất Ca lập tức liền cảm giác tốc độ xe nhanh không ít. Ngươi nên không phải là trực tiếp làm Cố Ninh trụ về đến nhà đi đi. Quý Thất Ca nhìn xe khai hướng phương hướng trêu ghẹo nói. Chờ đến xe khai tiến khu biệt thự thời điểm Quý Thất Ca ngược lại trầm mặc, sắc mặt lại là chấn động. Quý Cửu Trạch, người này thân cận người rất ít. Hắn đem Cố Ninh đưa tới tổng bộ tới liền đủ làm hắn giật mình. Hiện tại cư nhiên làm Cố Ninh trực tiếp trụ tiến hắn trong nhà. Phải biết rằng này cũng không phải là hắn để đó không dùng mỗ một chỗ bất động sản, mà là chính hắn thường trụ địa phương. Quý Cửu Trạch không để ý đến biểu tình thập phần xuất sắc Quý Thất Ca, mở cửa đi vào. Nặc đại phòng khách trống rỗng không có người. Trên bàn hoa quả mâm phóng tẩy tốt hoa quả. Trong phòng bếp rau xanh còn ngâm mình ở trong nước. Mâm trang cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn. Thơ thượng thịt nạc phiến cắt một nửa. Nồi cơm điện cơm đều đã tiến vào giữ ấm hình thức. Thoạt nhìn như là chuẩn bị ở nhà nấu cơm. Đồ ăn thiết đến một nửa người lại không biết đi đâu vậy. Chung quanh đồ vật đều thực chỉnh tề, cũng không có dãy rụa đánh nhau quá dấu vết, hẳn là chính mình rời đi. Quý Thất Ca theo lại đây, nhìn phòng bếp bộ dáng này, cảm khái nói, ngươi này tiểu đồ đệ còn sẽ nấu cơm à, ta xem này đồ ăn mua rất nhiều, ta đây liền không khách khí lưu lại ăn cơm à, ai, bất quá này đầu bếp người đâu. Cố Ninh, Quý Thất Ca hô vài tiếng không ai ứng. Quý Cửu Trạch không nói gì, chỉ là bước nhanh lên lầu, đi đến Cố Ninh trước cửa phòng gõ hai hạ môn. Không ai ứng, hắn đẩy cửa đi vào. Phòng nội không có một bóng người. Quý Thất Ca cũng ở trong phòng tìm một vòng lúc sau. Trên mặt tí cười bị ngưng trọng thay thế được. Cố Ninh không thấy. Hơn nữa là nấu cơm làm được một nửa đột nhiên không thấy. Cũng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Tuy rằng liền gặp qua một mặt, nhưng là có thể bị Quý Cửu Trạch tuyển thượng. Như thế nào cũng không có khả năng là như vậy thô tâm đả ý người. Quý Thất Ca một bên lấy ra di động tới một bên nói. Ta trước cấp tổng bộ gọi điện thoại. Làm bên kia cho một cha Cố Ninh trò chuyện ký lục. Lại điều một chút này chung quanh theo dõi nhìn xem nàng đi đâu vậy. Ngươi đừng vội, nói không chừng nàng là đột nhiên nhớ tới sự tình gì bỏ ra đi một chuyến thực mau trở về tới cũng. Không nhất định. Quý Cửu Trạch đi đến phòng bếp nhìn thoáng qua Cố Ninh cắt một nửa những cái đó. Lát thịt. Còn có tiến vào giữ ấm hình thức nồi cơm điện. Sau đó liền lên lầu trở lại chính mình phòng mở ra máy tính. Trước sau lưỡng đạo môn đều trang theo dõi. Điều ra 5 giờ khởi đến 6 giờ rưỡi cũng chính là hiện tại video giám sát. Trong hình thời gian 5 giờ 45 phân thời điểm Cố Ninh cưỡi xe taxi trở về. Trong tay xách theo hai cái đại túi. Từ trước cửa mở môn vào nhà, sau đó mãi cho đến 6 giờ rưỡi cũng chưa nhìn đến nàng ra quá môn. Quý Thất Ca biểu tình cũng không hảo, phóng ở trên dưới bọn họ đều tìm khắp, đều không có tìm được Cố Ninh bóng dáng. Nhưng là theo dõi thượng Cố Ninh căn bản là không có ra cửa, trừ phi là nàng phiên cửa sổ đi ra ngoài. Nhưng là sự tình gì mới có thể làm Cố Ninh nấu ăn làm được một nửa đột nhiên đi ra ngoài. Lại còn có không đi môn càng muốn phiên cửa sổ đi ra ngoài. Này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Nhưng này lại không phù hợp lẽ thường cũng so Cố Ninh một cái sống sờ sờ cá nhân đột nhiên hư không. Tiêu Thất muốn phù hợp lẽ thường. Hắn xem Quý Cửu Trạch sắc mặt cảm thấy có điểm không tốt. Quý Cửu Trạch từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc. Sự tình gì có cao hứng hay không rất khó xem ra tới. Nếu là liền hắn đều có thể nhìn ra Quý Cửu Trạch sắc mặt không hảo. Kia khẳng định là được không được đại sự. Bất quá ngay cả Quý Thất Ca chính mình cũng cảm thấy việc này mơ hồ thực. Mà thế đã qua đi 5 cái nhiều giờ. Thời gian là buổi sáng 11 giờ. Bởi vì ngăn nước quan hệ. Hơn nữa này mấy cái giờ không ngừng công kích. Vây thành tang thi đã bị giết hơn phân nửa. Nhưng là mọi người trong lòng lại không có bởi vậy mà nhẹ nhàng nhiều ít. Hôm nay không thích hợp a à, Tam ca trong miệng yên theo hắn nói chuyện một trên một dưới run rẩy. Hắn nhìn đen kịt, thiên nói, như thế nào còn không có thấy lượng, Cố Ninh cũng nhìn về phía chân trời. Bình thường lúc này, liền tính là không có thái dương, thiên cũng nên sáng, nhưng là hôm nay chân trời lại một tia ánh sáng đều không có. Vẫn là giống buổi tối giống nhau, tuy rằng nói thiên một ngày so với một ngày lượng vãn. Nhưng là ngày hôm qua 10 giờ rưỡi thiên liền sáng, lại như thế nào đẩy cũng không có khả năng một chút liền đẩy hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi. Hơn nữa một chút muốn sáng lên tới cảm giác đều không có. Liền cùng nửa đêm giống nhau như đúc, đen kịt, đè ở người trên đỉnh đầu. Căn cứ buổi tối thiêu tới chiếu sáng lên hỏa đều đổi qua một lần. Hôm nay nên sẽ không bao giờ sáng đi. Không biết cái nào tiểu đội lui ra tới nghỉ ngơi. Người ta nói câu này nói đến không vang, nhưng là lại dị thường rõ ràng. Ở đây mỗi người nghe thấy câu nói đều cảm thấy trong lòng dâng lên một trận hàn ý. Cố Ninh cũng cảm thấy phía sau lưng trượt lạnh. Cùng Trang Thần liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt kinh hãi. Tam ca tàn nhẫn chữ một ngụm yên. Sau đó đối với Cố Ninh cười khổ nói, nếu là thật sự, chúng ta đây lo lắng lâu như vậy, sự tình thật sự trở thành sự thật này, mấy tháng qua nhìn một ngày so với một ngày đoạn ánh sáng mặt trời. Thời gian, bọn họ đã sớm sầu lo quá, có lẽ có từng ngày đen lúc sau sẽ không bao giờ nữa sẽ sáng. Nhưng là mặc dù là trở thành sự thật, cũng tới quá nhanh. Bên cạnh dựng đứng hai bài thiết giá chi lên chiếu sáng lên hỏa cầu hô hô hướng lên trên đằng ngọn lửa, nhảy lên ngọn lửa chiếu rọi ở mọi người trên mặt tựa như từng tòa lạnh lẽo pho tượng. Cố Ninh đột nhiên nhớ tới chính mình mặt danh đóng cửa không gian. Chẳng lẽ cùng cái này có cái gì quan hệ sao? Đang ở lúc này, vẫn luôn đứng ở Cố Ninh bên người Hướng Hứa đột nhiên bắt được Cố Ninh tay. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, liền thanh âm đều mang theo một tia run rẩy khóc nức nở. Cố Ninh tỉ tỉ, ta không cảm giác được ta tinh thần lực. Cố Ninh còn không có phản ứng lại đây. Cơ hồ liền ở Hướng Hứa nói ra những lời này đồng thời, cổng lớn đột nhiên một trận hỗn loạn, tiếng thét chói tai cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Cố Ninh đồng tử chợt co chặt, đột nhiên hướng bên kia nhìn lại, hỗn loạn đám người hướng hai bên tán loạn, lập tức liền lộ ra một mảnh trống trải mảnh đất. Nơi đó một cái nữ hài nhi cả người là huyết nằm trên mặt đất. Trên người nằm bò một con đang ở nàng trên người cắn xé tiến hóa hình tang thi. Tiểu ái, thanh thụ tiểu đội bên kia một trận kinh hô. Đội trưởng Lương Nhạc một bên hướng bên kia chạy một bên điều động chính mình trong cơ thể dị năng. Nhưng mà thực mau nàng liền ngạnh sinh sinh dừng bước. Mặt bộ biểu tình cực kỳ khủng hoảng. Khiếp sợ chung còn mang theo vài phần mờ mịt nói. Ta dị năng đâu, đang ở lúc này, kia chỉ có tiến hóa hình tang thi đột nhiên từ cái kia kêu tiểu ái nữ hài tử trên người bò lên. Hướng tới ngây dại Lương Nhạc nhào tới, thanh thụ tiểu đội một đám nữ hài tử lại là vài tiếng kêu sợ hãi. Theo bản năng liền phải sử dụng dị năng. Nhưng mà các nàng thực mau liền phát hiện nguyên bản tràn đầy ở trong cơ thể dị năng lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Các nàng không cảm giác được bất luận cái gì đồ vật. Cố Ninh bay nhanh giơ súng nhắm ngay kia chỉ tang thi đầu. Cố Ninh còn không có khẩu hạ cò súng, một phen tiểu đao từ nàng bên phải bay đi ra ngoài, mang theo phá không táp thanh. Nàng khẩu hạ cò súng động tác tức khắc một đốn, sau đó liền nhìn đến kia đem tiểu đao chính xác vô cùng kia chỉ có tiến hóa hình tang thi cái chán ở giữa, suy sụp hướng Lương Nhạc trên người đảo đi. Vương Thắng duỗi tay đem ngây dại Lương Nhạc kéo ra, tang thi thi thể phanh mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Quý Cửu Trạch đi qua đi đem tiểu đao rút ra tới. Nhìn kia cụ bị tang thi cắn máu chảy đầm đìa thi thể, còn có kia cụ tiến hóa hình tang thi thi thể, chàng gian vô cùng yên tĩnh. Thực mau liền có người đánh gậy này ngắn ngủi yên tĩnh. Một đạo run rẩy thanh âm nói: ta không có dị năng, giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lung tung rối loạn thanh âm lập tức tất cả đều vang lên. Ta cũng đã không có, ta cũng đã biến mất. Toàn bộ căn cứ dị năng giả đều ở chỗ này. Vô luận là trang thần Quý Cửu Trạch, vẫn là tam liên đội cùng với các dị năng tiểu đội người, đều khủng hoảng phát hiện chính mình dị năng biến mất. Rốt cuộc cảm thụ không đến trong cơ thể sinh sôi không thôi dị năng trì. Trương Tiểu Bạch sắc mặt trắng bệch, lại nghĩ đến Cố Ninh trong không gian những cái đó vật tư, ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi: Cố Ninh, người không gian dị năng đâu, cũng đã biến mất sao? Cố Ninh sắc mặt tối tăm gật gật đầu. Tam liên đội người nghĩ đến Cố Ninh trong không gian những cái đó vật tư, đều vẻ mặt màu xanh lá. Tam ca một chân nghiền rớt tàn thuốc, sau đó ra vẻ nhẹ nhàng nói: may mắn chúng ta súng ống, đạn dược đều ở, vật tư cũng đủ chúng ta trên đỉnh một đoạn thời gian. Nói không chừng lúc ấy dị năng liền khôi phục cũng không nhất định, nhưng mà bọn họ cũng không có, bởi vậy mà cảm thấy dễ chịu một chút. Không gian tuy rằng dùng tốt nhưng là đều không kịp Cố Ninh chữa khỏi dị năng tới quan trọng. Tuy rằng trong đội ngày thường là lớn lớn bé bé thương không ngừng, cực nhỏ làm Cố Ninh dùng chữa khỏi dị năng, chính là Cố Ninh chữa khỏi dị năng ở nơi đó giống như là cho bọn hắn thượng bảo hiểm. Chỉ cần không đương trường liền đã chết, chẳng sợ chỉ còn lại có một hơi cũng có thể sống lại. Nhưng là hiện tại cái này bảo hiểm không thấy. Loại cảm giác này so mất đi như vậy nhiều vật tư càng làm cho người khó có thể tiếp thu cùng đau lòng. Quý Cửu Trạch, trang thần bao gồm tam liên đội người tuy rằng đều thay đổi sắc mặt, nhưng là còn không có lập tức đã bị đánh tan. Rốt cuộc vô luận là Quý Cửu Trạch, trang thần vẫn là tam liên đội người, bọn họ ở dị năng ở ngoài còn có được bảo mệnh thủ đoạn. Trình Minh phi thường may mắn ở tiến hóa ra dị năng lúc sau ở tam ca cùng Cố Ninh kiên trì hạ bọn họ này đó dị năng giả cũng đều cùng trong đội những người khác giống nhau mỗi ngày đều tiến hành thể năng huấn luyện, còn có gần người cách đấu cùng với thương pháp huấn luyện. Mà mặt khác dị năng giả tiểu đội liền không có như vậy tự tin. Bọn họ hưởng thụ ở dị năng mang đến cường đại khoái cảm bên trong, căn bản không có kiên nhẫn lại đi làm những cái đó chỉ có người thường mới yêu cầu đi nắm giữ sinh tồn kỹ năng. Mà này trong đó thậm chí có rất nhiều đều là ở tiến hóa ra dị năng phía trước liền tăng thi cũng chưa giết qua, động thủ năng lực cơ bản bằng không. Đặc biệt là nữ tính đặc biệt nhiều thanh thụ tiểu đội, càng là lâm vào phi thường mãnh liệt sợ hãi bên trong. Một chương chương thanh tú mỹ lệ khuôn mặt thượng bò đầy thật sâu mà sợ hãi cùng bất an. Cùng lúc đó, không chỉ là Trung Nam căn cứ lâm vào như vậy khủng hoảng bên trong, toàn bộ thế giới người đều phát hiện chính mình dị năng đột nhiên không hề dự triệu biến mất. Có lẽ không thể nói không hề dự triệu, kia đen kịt không chung, Có lẽ chính là dự triệu. So với thiên sẽ không lại lượng cho đại gia mang đến khủng hoảng so sánh với đã thói quen dị năng cường đại dị năng giả nhóm mất đi dị năng càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Huống chi lúc này bên ngoài còn có như vậy nhiều tang thi. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng một ngày ở thật lâu về sau bị mọi người xưng là vịnh đêm. Cũng bị xưng là dị năng giả ác mộng. Dị năng biến mất, bên ngoài tang thi lại không có biến mất, càng làm cho nhân tâm sinh tuyệt vọng. Chính là dị năng giả dị năng biến mất, tiến hóa hình tang thi lại bảo lưu lại nó tiến hóa năng lực. May mắn tiến hóa hình tang thi cũng là xông vào tang thi đàn đằng trước, trải qua hơn phân nửa đêm chiến đấu đã tiêu diệt tuyệt đại bộ phận. Các ngươi đi nơi nào? Trang thần lạnh giọng hỏi. Lúc này thế nhưng có mấy chi tiểu đội người tính toán lặng yên ly chàng. Lương Nhạc xoay người lại nhìn Trang thần. Nàng trong ánh mắt đều không có ngày thường cái loại này quang mang. Cả người đều có vẻ phi thường ảm đạm. Nàng đối với Trang thần cười khổ một chút. Chúng ta dị năng đều biến mất. Còn lưu lại nơi này làm gì? Trang thần lạnh băng ánh mắt ở mặt khác kia mấy chi tiểu đội người trên mặt xẹt qua. Lạnh lùng nói, vậy các ngươi hiện tại là chuẩn bị trở về chờ chết sao? Này đó tang thi nếu vọt vào tới, tất cả mọi người đều đến chết. Tam ca nói, các ngươi hiện tại tuy rằng không có dị năng, nhưng là muốn nói khởi sát tang thi. Các ngươi khẳng định so trong căn cứ những cái đó người thường hiếu thắng đến nhiều. Hiện tại căn cứ bên ngoài nơi nơi đều là tang thi. Các ngươi liền tính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi. Đại gia hiện tại đều là người cùng thuyền. Nếu không thể đồng tâm hiệp lực đối kháng tang thi, vậy chỉ có chờ tang thi công tiến vào đại gia cùng chết. Mặt khác mấy chi tiểu đội sắc mặt âm tình bất định, trừ bỏ tam liên đội vẫn luôn không nhúc nhích ở ngoài, Trương Ký kia chi tiểu đội cũng không có phải đi động tác. Lúc này sinh tồn tiểu đội đội trưởng Viên qua cắn răng một cái nói, bọn họ nói rất đúng. Nếu tang thi công vào được chúng ta cũng trốn không thoát. Hắn đội ngũ chung đều là hai mươi mấy tuổi tả hữu người trẻ tuổi, đúng là nhiệt huyết thời điểm, sôi nổi hưởng ứng quyết định lưu lại. Mặt khác tam chi tiểu đội liền rõ ràng có chút do dự. Đội trưởng, chúng ta cũng lưu lại đi. Thanh thụ tiểu đội cái kia mộc hệ dị năng giả Lý Hân đột nhiên rút ra tùy thân mang theo đao nói, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Chúng ta hiện tại tuy rằng đã không có dị năng, nhưng là chúng ta đều cùng tang thi gần gũi đối chiến quá, tổng so với người bình thường muốn hảo điểm đi. Nếu chúng ta hiện tại không đứng ra, liền tính căn cứ bảo vệ cho, chẳng lẽ chúng ta lại muốn biến thành trước kia bộ dáng sao? Những người khác không biết thanh thụ tiểu đội người trước kia là bộ dáng gì, nhưng là Lý Hân này phiên nói ra tới thanh thụ tiểu đội, các đội viên biểu tình tất cả đều có chút biến hóa. Mặc kệ có hay không dị năng, ta đều không nghĩ lại trở lại trước kia giống nhau nhật tử. Một cái nữ hài nhi nói đi ra kiên định mà đứng ở Lý Hân bên người. Lý Hân tiếp tục đối với Lương Nhạc nói, đội trưởng, ngươi trước kia cùng ta nói rồi, liền tính tới rồi mặt thế nữ nhân cũng không nên dựa vào nam nhân sinh tồn. Nếu chúng ta hôm nay đi rồi, chúng ta về sau còn có nắm chắc? Nói ra nói như vậy sao? Liền tính chúng ta không có dị năng, nhưng là cũng giống nhau có thể sát tang thi. Nàng vì chứng minh chính mình lời nói, hướng tới đại môn đi qua. Ngoài cửa lớn mặt thiết võng đã sớm bị áp sụp, lại dựng thẳng lên tới một đổ tường đất. Rất nhiều tang thi đều dẫm khác tang thi thi thể lật qua, Này đổ tường đất bò tới rồi trên cửa lớn. Bắt tay vói vào tới loạn chảo. Lý Hân lấy hết can đảm hướng tới một con tang thi đầu thọc qua đi. Lập tức liền đem tang thi đầu thọc cái đối xuyên. Nàng hưng phấn quay đầu tới. Đối với Lương Nhạc các nàng hô. Các ngươi xem. Lời nói còn chưa nói xong. Nàng đầu đột nhiên sau này một ngưỡng. Dọa phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng đuôi ngựa bị một con tang thi bắt lấy sau này dùng sức một túm liền đem nàng túm tới rồi trên cửa sắt. Bên cạnh tang thi lập tức hướng bên này dũng lại đây, từng đôi tay tất cả đều tới bắt nàng, đem nàng ấn ở trên cửa sắt. Sau đó đem đầu thò qua tới tưởng bài trừ cửa sắt cột khe hở hướng nàng trên người cắn. Lý Hân tuy rằng thoạt nhìn lớn mật, nhưng là bị như vậy bắt lấy cũng nhịn không được la hoảng lên. Bên kia thanh thụ tiểu đội người càng là sợ tới mức không được. Tất cả đều lập tức chạy tới nghĩ cách cứu viện Lý Hân. Cố Ninh so các nàng tốc độ đều phải mau đến nhiều. Không có chút nào do dự giơ tay chém xuống. Những cái đó bắt lấy Lý Hân tang thi tay đã bị chém rất bài xong. Cố Ninh một đao hướng dư lại những cái đó tang thi mặt chắt qua đi. Mặt sau đuổi tới thanh thụ tiểu đội vội vàng cuống quýt đem nàng từ những cái đó tang thi trong tay rút ra. Sau đó đem hai chân nhũn ra Lý Hân kéo dài tới một bên. Lương Nhạc hỏi, Lý Hân ngươi không sao chứ? Lý Hân có chút kinh hồn chưa định, nhưng vẫn là cường trang chấn định nói, ta không có việc gì. Cố Ninh duỗi tay đem bị nàng ở trên đầu khai cái lỗ thủng tang thi đẩy ra. Sau đó đi đến Lý Hân bên cạnh ngồi xổm xuống, xúc lên nàng cổ áo. Ở nàng cổ sườn biên bị chảo phá một cái miệng máu. Lương Nhạc vừa thấy đến cái kia miệng máu, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hẳn là vừa rồi bị tang thi chảo thương. Dị năng giả là có thể miễn dịch bình thường tang thi virus, nhưng là các nàng hiện tại đã mất đi dị năng. Nàng đột nhiên nhìn về phía Cố Ninh, là tang thi chảo. Cố Ninh trầm giọng nói, Lý Hân lúc này mới rắc ra đau tới, đồng thời tâm rơi xuống. Tuy rằng muốn kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng thanh âm vẫn là có chút phát run. Nàng bắt lấy Cố Ninh tay, ta không nghĩ biến thành tang thi. Nếu là ta chờ một chút muốn chuyển hóa, phiền toái ngươi, yên tâm mà đi không chết được. Cố Ninh bình tĩnh đem nàng cổ áo một lần nữa chuẩn bị cho tốt. Sau đó đối với bên kia Dịch Thiếu Khanh hô, Dịch Thiếu Khanh, đem thuốc giải độc lấy lại đây. Bị cắn sao? Dịch Thiếu Khanh dẫn theo cái dương chạy chậm lại đây. Hắn vẫn luôn đem thuốc giải độc tùy thân mang theo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cố Ninh nói, không phải, bị bắt, đã cảm nhiễm mà ni. Dịch Thiếu Khanh mở ra cái dương, bên trong tràn đầy thả một chỉnh dương một chi chi màu xanh biếc thuốc giải độc. Đây là cái gì? Lương Nhạc hỏi. Thuốc giải độc sự tình chung chủ nhiệm cũng không có báo cho này đó dị năng giả tiểu đội, cho nên trừ bỏ ngũ tinh đại đội ở ngoài cũng chỉ có tam liên đội còn có chung chủ nhiệm biết. Tăng thi virus thuốc giải độc, Cố Ninh thay giải thích. Bất quá chỉ có thể giải bình thường tăng thi virus thuốc giải độc đã bị nghiên cứu chế tạo ra. Tới, trương ký bọn họ tất cả đều vây quanh lại đây. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Dịch Thiếu Khanh kia một dương ít nhất có 3-40 chi thuốc giải độc. Dịch Thiếu Khanh lấy ra một chi thuốc giải độc cùng một cái tân ống tiêm. Sau đó đem cái dương khép lại ngăn cách những cái đó quá phận lửa nóng ánh mắt, lúc sau trực tiếp giao cho Trang Thần mới tiếp tục cấp Lý Hân tiêm vào. Cảm ơn, sinh mệnh mất mà tìm lại cảm giác làm Lý Hân lệ nóng doanh chồng. lại vẫn là nhịn xuống không có rớt nước mắt. Dịch Thiếu Khanh nói, nếu không phải ngươi trước dũng cảm đứng ra, ta sẽ không bỏ được cho ngươi dùng. Lại đối với Lý Hân chớp hạ đôi mắt, cười nói, đây là khích lệ. Lý Hân nín khóc mỉm cười, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Dịch Thiếu Khanh đứng lên đối Lương Nhạc nói, nàng đại khái sẽ có 10 phút sẽ cảm giác được choáng váng. Các ngươi trước đem nàng đỡ đến một bên đi nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo hắn đem cái dương từ trang thần trong tay tiếp nhận tới, đối với những cái đó lửa nóng ánh mắt cô quơ. Sau đó cười tủm tỉm nói, các vị nếu vẫn là phải đi, như vậy, nhẹ nhàng, hết chương.